Chương 59, làm hồ xem lễ. Nghe thanh âm cảm thấy rất gần, nhưng chờ Xích Thủy bốn người đuổi đến xảy ra chuyện hiện trường lúc, hiện trường sớm đã không người tung, chỉ có không khí bên trong nồng đậm mùi huyết tinh cùng một phần không tới kịp thanh lý đánh nhau vết tích cho thấy bọn họ phía trước nghe được cũng không phải là ảo giác. Tiểu Lục ở chung quanh dạo qua một vòng, nói, nhìn những này vết máu cùng đấu vết, tham dự đánh nhau tu sĩ không dưới 5 người. Xích Thủy bọn người nghe, đều là mặt sắc mặt ngưng trọng, phải biết, như Hắc Vân gia tộc đại gia tộc như thế, cũng mới vẹn vẹn phái 3 người mà thôi. Nơi đây cách lối vào cũng không xa, nói cách khác, những người kia cũng không phải là vì cướp bóc linh tài. Có khả năng hay không là thù cũ Tiểu Lục sau lưng 10 năm nghi ngờ hỏi. Tiểu Lục nghe vậy nhìn về phía Xích Thủy. Thù cũ sao? Xích Thủy thì thào, là dạng gì thù cũ không phải vào sách Long Lĩnh giải quyết đâu. Tiểu Lục 3 người trệ một chút, 18 chần chờ mấy tức, nhỏ giọng nói, các ngươi cảm thấy có khả năng hay không là đám kia áo đen che mặt thổ phỉ làm? Xích Thủy hai mắt trợn to, nhìn về phía 18. 18 lại nhìn về phía Tiểu Lục, ngươi nhìn cái này đánh nhau vết tích, cùng chúng ta thu thập liên quan tới đám kia thổ phỉ ăn cướp sau vết tích muốn không tương tự. Tiểu Lục hơi suy nghĩ một chút, có khả năng, chỉ nhìn đánh nhau vết tích, ước chừng có 6 phần tương tự. Xích Thủy ba người đều là một mặt kinh hãi. A, một tiếng bén nhọn kêu thảm bỗng dưng phá không truyền đến, đúng là bọn họ phía trước thu thập kim kêu lộ vị trí. Mấy người đối nhìn một chút, lập tức hướng nơi đó chạy đi. Lần này, bởi vì là con đường quen thuộc, so với vận tốc độ cơ hồ nhanh hơn gấp đôi, nhưng làm bọn hắn lại đuổi tới lên tiếng chỗ lúc, vẫn là chậm một bước. Bốn người không hẹn mà cùng cũng cau mày lên, nhìn nhau im lặng. Chỉ thấy tại kia phiến tươi tốt kim kêu dây leo hạ, hai cây thật dài tu đằng rối ra, chặt chẽ quấn chặt lấy hai vị áo trắng nam tu cái cổ, chính đem hai nam tu bản thể một tấc trở về kéo. Kia tu đằng gai ngược trong quá trình này thật sâu đâm vào nam tu trong da, mở ra đóa đóa xinh đẹp chói mắt huyết hoa. Hủy hệ tờ di cờ hờ chảy ra trên mặt đất lưu lại hai đạo tráng kiện vết máu. Xích Thủy nhìn xem hai nam tu rất nhanh bị lôi vào kim kêu đằng diệp bên trong, kim kêu lá răng ra, chặn tầm mắt của nàng, để nàng lưng sinh ra thấy lạnh cả người bay thẳng cái hót. Trong nội tâm nàng nhịn không được hoài nghi, kia kim kêu lá hạ đến tột cùng giấu lại bao nhiêu tu sĩ thi cốt nhớ nàng phía trước ở đây chờ đợi nửa ngày, còn cảm thấy cái này kim kêu lộ cũng không khó hái, kia tu đằng cũng không có nhiều đáng sợ, cho đến hiện tại. Chuyện gì xảy ra? 10 năm ánh mắt không ngừng dò xét bốn phía, có chút vẻ sợ hãi. Nhìn hai tu cái cổ bẻ cong góc độ, hiển nhiên là bị tu đằng trực tiếp vặn gãy xương cổ bố trí. 18 đạo. Tiểu Lục gật đầu, y đi theo cái này hai đạo vết máu đến xem, cái này hai tu cách kim kêu dây leo cũng không gần. Đám người trầm mặc, trong lời nói đại biểu ý tứ đại gia trong lòng đều hiểu. Khoảng cách không gần, đại biểu hai người hoàn toàn có thể tránh tu đằng công kích. Vậy tại sao không có tránh đi đâu? Bị hãm hại sao? Hai nam tu nguyên thần đã xuất hiếu, lại túi chữ vật đã không có ở đây. Tiểu Lục lông mày cao lại, mang theo chút nghi ngờ nói, thật chẳng lẽ là vì tài 18 trước hết nhất lắc đầu, muốn đánh cướp QNZ không phải lúc, vừa mới tiến lĩnh tu sĩ túi chữ vật phần lớn đều là trang chi, có cái gì tài có thế đoạt? Xích Thủy im lặng. Tu sĩ đều có an toàn linh đài, bảo bối đều sẽ tồn tại trong linh đài, đâu còn sẽ mang ở trên người, huống chi là những này biết rõ muốn vào lĩnh tu sĩ. Càng thêm không có khả năng. Nàng hai mắt cảnh giới chú ý đến chung quanh, cái này liên tiếp phát sinh nhân mạng sự cố, đều là phát sinh ở bên cạnh họ, mà bọn họ liền hung thủ là ai cũng không có một chút manh mối, không thể không khiến nàng âm thầm đề phòng. Có cái gì không đúng sao? Tiểu Lục thấy Xích Thủy như vậy, không khỏi hỏi. 10 năm cùng 18 cu nở dê phòng bị mà nhìn xem chung quanh. Không có. Xích Thủy thu tầm mắt lại, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta vẫn là đi mau đi. Quanh mình huyết khí tràn ra khắp nơi. Không khí tượng một cây dây cung đồng dạng căng đến chặt chẽ, nặng nề cảm giác đè nén, để cho lòng người càng thêm bực bội. Đại gia theo sát, tuyệt đối đừng phân tán. Tiểu Lục lên tiếng, sau đó dẫn đầu chui về phía trước. Xích Thủy đuổi theo, Tiểu Lục ba người, lại thêm nàng, đã coi như là một cái cường đại đội ngũ. Mặc kệ hung thủ kia là ai, có bao nhiêu người, muốn cùng lúc tiêu diệt bọn hắn bốn người, nhưng không có dễ dàng như vậy. Nàng nghĩ xong. May mắn phía trước không có bởi vì đối Hắc Vân Tĩnh Kỳ hoài nghi mà từ chối cùng Tiểu Lục ba người đồng hành cơ hội, nếu không, nàng một thân một mình, tất nhiên sẽ biến thành những người kia ăn cướp mục tiêu. Nghĩ đến mức độ nghiêm trọng của sự việc, nàng cũng không giống phía trước như thế không có ý tứ, theo sát sau lưng bọn họ, chỉ ở thu thập linh tài lúc cùng bọn hắn dịch ra, cũng không tiến lên tranh đoạt. Cứ như vậy, bọn họ coi như bình tĩnh tại linh bên trong vượt qua 3 ngày. Tiểu Lục thấy mọi người đem linh quáng cất kỹ, mới nói, 3 ngày đã đến. Chắc hẳn hàng tuyển thuộc về đã kết thúc, chúng ta QNZ tiến đến xem lễ đi. Xem lễ trong 4 người chỉ có Xích Thủy không rõ ràng. Tiểu Lục giải thích nói, chính là dùng hàng tuyển tôi thể, kia hàng tuyển có hơn 100 trượng phương viên, cũng không phải ngươi muốn tôi thể liền có thể tôi thể, cần phải có tiền bối phụ trợ, đem Hàn Tuyền bên trong hàn khí bước tiến tu sĩ trong cơ thể chỗ có thể đạt tới tôi thể mục đích. Chúng ta bên cạnh đi vừa nói đi, Xích Thủy thấy còn lại hai người đều không dị nghị, liền QNZ đáp ứng. Ta nghe nói cái này Hàn Tuyền đối tiên tộc cùng nhân tộc tu sĩ lực hấp dẫn lớn nhất, cũng không biết lần này đoạt được người đứng đầu tu sĩ là một tộc kia. Một hồi liền biết. 10 năm tính cách muốn hướng ngoại một phần, mắt mang vẻ hưng phấn, nói, mỗi lần tại Sách Long Lĩnh cử hành Hàn Tuyền tôi thể xem lễ, tại tu chân giới đều là một đại thịnh sự đâu, phía trước đều là nghe người khác nhắc lên, lần này rốt cục có thế giao mắt gặp được. Xích Thủy nghe vậy nhìn về phía Tiểu Lục. Tiểu Lục nói, Sách Long Lĩnh sản vật phong phú, 6 tộc đều sẽ phái tu sĩ đến đây, ngươi chờ chút liền biết. Nước vốn cho rằng Hắc Vân gia tộc tu sĩ từ bỏ tu luyện bản thể, đối Hàn Tuyền hứng thú cũng không lớn, không nghĩ tới bọn họ thế mà đều muốn đi xem lễ. Đã như vậy, nàng QNZ không muốn mất hứng, liền đi nhìn qua cũng không sao. Rất nhanh, bọn họ liền đi tới đại lộ, hướng Sách Long Lĩnh cửa ra vào chỗ bay đi. Lối đi ra rất hẹp, khó khăn lắm chỉ đủ một người trưởng thành thông qua, rất nhiều dự định đi xem lễ tu sĩ đều tề tụ ở đây, 6 tộc đều có. Xích Thủy ánh mắt quét một vòng, không có nhìn thấy một cái người quen biết, cảm thấy có chút không thú vị. Mà Tiểu Lục bọn họ liền không đồng dạng, khi nhìn đến một ít tu sĩ lúc thần sắc khẽ biến. Xích Thủy cách bọn họ gần, bọn họ biến hóa vi diệu tự nhiên chạy không khỏi con mắt của nàng, nàng thuận chi vọng đi. Liền gặp cách đó không xa đứng thẳng 3 vị mỹ mạo nữ tử, cầm đầu vị nữ tử kia tư sắc tốt nhất, một đôi lạnh diễm mắt phượng nhiếp nhân tâm phách, lại lạnh lùng xa cách, thân mang chính hồng lộng lây váy áo, bị một bộ màu trắng hơi mở tơ áo bao lại, có vẻ đã cao quý lại đại khí. Mà sau lưng 2 tên nữ tử, một vị phấn áo lam váy, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo, một vị khác trải lấy song hoàn búi tóc, phấn áo xanh váy, trang phục ngược lại có mấy phần đáng yêu. Cầm đầu nữ tử vẹn vẹn là hướng về phía Tiểu Lục gật đầu, về phần Xích Thủy 3 người, trực tiếp bị không để ý tới. Tiểu Lục cười xấu hổ cười, nhượng bộ đến một bên, cô nương trước hết mời. Cầm đầu nữ tử nhìn Tiểu Lục một chút, chuyện đương nhiên tiến hành trước, 2 nữ theo ở phía sau, kia mặt mũi tràn đầy kiêu ngạo nữ tử trước khi đi còn chừng Tiểu Lục một chút. Các nàng là ai? Xích Thủy còn đang nghi hoặc, 10 năm nhào cười ra tiếng, biết làm cùng tiền tôn đi. Xích Thủy gật đầu, tiên tộc duy nhất một vị nữ tiên tôn, đúng vậy, các nàng chính là làm cùng gia tộc nữ đệ tử. 10 năm giải thích nói, đại gia tộc A, khó trách lớn lối như thế. Xích Thủy minh bạch, bất quá, Tiểu Lục thần sắc không đúng lắm A, cô gái mặc áo lam kia vì cái gì nhằm vào Tiểu Lục? 10 năm nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì người ta coi trọng chúng ta Luca. Chúng ta Lục ca không muốn khục, nghe 18 giả ho một tiếng, 10 năm vội vàng im ngay, ánh mắt cẩn thận từng ly từng tí liếc về phía Tiểu Lục. Ô, Xích Thủy nháy mắt mấy cái, có chút buồn cười nhìn về phía Tiểu Lục, phía trước không có chú ý, Tiểu Lục ngũ quan dung nhan cực kỳ tuấn mỹ, thân hình QNZ thon dài, chỉ là bình thường tương đối trầm mặc ít nói, dễ dàng để người không để ý đến hắn tướng mạo. Tiểu Lục hung hăng ngang vong hình 10 năm một chút, cố gắng bình tĩnh mà nói, chúng ta QNZ đi thôi. Có bắt quái, Xích Thủy ném đi cái ánh mắt cho 10 năm, sau đó đi theo. 18 vô vô 10 năm vai, QNZ sau đó đuổi theo. 10 năm sờ mũi một cái, có chút tối buồn bực, QNZ xám xịt đuổi theo. Xích Thủy ra cấm chế, vừa mới mở mắt, một vũng lam hồ liền ánh vào nàng mỹ mắt, nước hồ thanh lũ thâm thúy, sóng nước lấp loáng, từng tia ý lạnh tùy theo tràn ra, khói sóng phiêu miểu, ở trên không mở mịt thành một đoàn sương trắng, tựa một đóa to lớn kẹo đường. Lúc này, Lam Chu Vi Hồ Vây đã tụ tập không ít tu sĩ, cao trung đê bậc đều có, đại gia đều đem ánh mắt nhìn chăm chú lên Lam Hồ Trung ương. Ở nơi đó, một vị dáng người thon gầy thon dài áo trắng nam tu ngạo nghễ mà đứng, một thanh màu đo tiểu kỳ bồng bềnh tại bên người, sắc mặt trang nghiêm, hai mắt hạp hợp, xem chung quanh chúng tu dò xét vì không có gì. Tại hắn dưới chân, là một cây ước chừng cỡ thùng nước lam nhạt cột nước, này cột nước không biết bị cái gì lực lượng ngưng tụ thành, phía trên lồi lõm rõ ràng, dường như kỳ dị nào đó đường vân. Giống như cực phẩm lam ngọc tạo hình đồng dạng, thẳng vào Lam Hồ liền thần thức QNZ dò xét không tiến chỗ sâu. Xích Thủy lúc này căn bản không có hứng thú nghiên cứu cột nước thượng đường vân, cũng không kịp nhìn kỹ trôi này đại biểu người đứng đầu màu đo tiểu kỳ, nàng mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, hai mắt thường đỏ, chăm chú nhìn hồ trung ương cái kia xa xôi mà thân ảnh quen thuộc, cho dù có sương mù bao phủ, có tu vi ngăn trở, để nàng thấy không rõ đối phương chân diện mục, nhưng nàng chính là biết kia là dẫn đầu nàng đi hướng tu tiên đại đạo Tần Viêm sư thúc. Trong nội tâm nàng một trận ấm áp nổi lên, không thể ngôn ngữ kích động tràn ngập nội tâm, để nàng nhịn không được nhẹ nhàng run rẩy. Tìm được Tần Viêm sư thúc, tìm được nàng lúc này vạn phần cảm tạ Hắc Vân Tĩnh Kỳ để nàng tiếp nhiệm vụ này, cảm tạ Tiểu Lục mang nàng tới xem lễ, nếu không phải như thế, nàng chỉ sợ cũng muốn cùng sư thúc bỏ qua. Mặc dù nàng lúc này hận không thể lập tức xông lên phía trước cùng sư thúc nhận nhau, nhưng chung quanh tình hình không để cho nàng có thế xúc động. Nàng đành phải mạnh đè xuống nội tâm kích động, yên lặng đứng ở Tiểu Lục bên cạnh. Gần ngàn năm đi nàng hai mắt hơi ướt, Tần Viêm sư thúc muốn tu luyện đến hóa hư kỳ nữa nha, xem ra nàng cũng muốn càng thêm cố gắng mới được á. Chỉ là, vì cái gì Tần Viêm sư thúc so với trước kia thân hình gầy hơn đâu, kia cao ngạo lại tang thương khí tức, ẩn tại trang nghiêm biểu lộ hạ, càng có vẻ cô đơn. Là xảy ra chuyện gì sao? Xích Thủy trong lòng có chút khó chịu, nhìn xem cái thân ảnh kia, lại có một loại xung động muốn khóc, nàng nháy đi trong mắt mở mịt ra hơi nước, hỏi Tiểu Lục, nhưng biết hắn là ai sao? Tiểu Lục lắc đầu, hẳn là hạ giới phi thăng lên tới tu sĩ, có thế đoạt được người đứng đầu, xem ra không đơn giản. A Xích Thủy hỏi, trong quý tộc có hạ giới phi thăng tu sĩ tư liệu sao? Có, ngược lại là có. Tiểu Lục có chút chần chờ nói, chỉ là, không biết có thể hay không tra được. Xích Thủy không hiểu. Tiểu Lục nói, có chút hạ giới tu sĩ tư liệu, không phải có thể tùy ý tìm đọc, chính là thiếu chủ đều không có tư cách. Xích Thủy trầm mặc một chút, nghĩ đến tông chính tiền bối từ ngữ mập mở thái độ, ánh mắt lại lần nữa nhìn về phía hồ trung ương. Bất kể như thế nào, nàng biết Tần Viêm sư thúc còn sống được thật tốt là được rồi, về phần để sư thúc khí chất cải biến nguyên nhân, liền thuận theo tự nhiên đi. Tiểu Lục thấy Xích Thủy không hỏi tới nữa, QNZ nhẹ nhàng thở ra, nhắc nhở, canh giờ đến. Liền gặp toàn bộ Lam Hồ trong nháy mắt rung chuyển, nhỏ bé gợn sóng nháy mắt biến thành mãnh liệt sóng lớn, một làn sóng tiếp theo một làn sóng nuốt bờ hồ, toàn bộ mặt đất QNZ đi theo chấn động. Một cỗ không biết từ chỗ nào sinh ra cuồng phong đem trên hồ trống không xương trắng cuốn tán, mang theo nồng đậm hàn khí đánh út về phía bên hồ đám người. Tại Lam Hồ khu vực biên giới, 6 cái ước chừng vài trượng thô lam nhạt cột nước vọt ra khỏi mặt nước, thành chính hình lục giác, xông thẳng lên ngày, cấp tốc ngưng tụ thành thực hình. 6 cái cột nước khoảng thời gian tương đương, đem Tần Viêm sư thúc vây quanh ở giữa hồ. Cao giai cường giả uy áp theo từng cái cột nước đỉnh hạ xuống, nháy mắt bao lại toàn bộ không gian, đem mọi người toàn bộ trấn tại nguyên chỗ. QNZ cho đến lúc này, mọi người mới phát hiện, chẳng biết lúc nào 6 cái cột nước đỉnh đã là mỗi nơi đứng 6 bóng người. 6 người kia ảnh bị một tầng sương mù bao phủ, cao cao tại thượng, mơ hồ không rõ. Xích Thủy ngẩng lên khuôn mặt nhỏ không thể nhúc nhích. Chưa bao giờ cái kia một khắc như vậy khắc sâu cảm giác được cao thấp mạnh yếu chênh lệch, như thế thấp kém, nhỏ bé như vậy, tựa hồ một cái không chịu nổi liền muốn đầu dạp xuống đất. Nàng nhếch môi, quật cường đứng ở tại chỗ. May mắn, kia một trận hội tụ 6 tộc cường giả uy áp rất nhanh liền thu hồi, Lam Hồ lại khôi phục nguyên dạng. Một mảnh yên tĩnh. Xích Thủy không biết 6 cái cột nước thượng cường giả đều tại giao lưu cái gì, nàng cái gì QNZ nghe không được, chỉ cảm thấy bốn phía đều vô cùng yên tĩnh, chung quanh tu sĩ liền hô hấp đều chậm lại. Tâm sợ đã quấy rầy cái gì. Cũng không lâu lắm, tầm mắt của mọi người liền rời về phía Lam Hồ trung ương, chẳng biết lúc nào, Tần Viêm sư thúc đã khoanh chân ngồi tại cột nước bên trên. 6 cái lũ lụt trụ biên giới bọt nước bốc lên, giống như sôi rồi đồng dạng bốc lên ra trận trận hàn vụ, những cái kia hàn vụ bị trên không trung cao giai cường giả dẫn dắt, chậm rãi hướng Tần Viêm sư thúc vị trí tụ tập. Tần Viêm sư thúc không nhúc nhích tí nào, ở xung quanh hắn, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy gió xoáy. Đem những cái kia hàn vụ dần dần hút vào trong cơ thể, thế nhưng là hắn tốc độ hấp thu không đuổi kịp hàn vụ vọt tới tốc độ, cũng không lâu lắm, thân ảnh của hắn liền dần dần bị hàn vụ vây quanh, mơ hồ, cuối cùng lại nhìn không thấy. Những cái kia hàn vụ càng để lâu càng nhiều, tại Lam trên hồ không hình thành một cái ước chừng vài trượng lớn nhỏ thuần trắng ke nở lớn chúng tu một mảnh khâm ao ước vẻ mặt, hận không thể lấy ke nở lớn bên trong bóng người mà thay vào. Xích Thủy chính thấy ngây người ở giữa, liền nghe Tiểu Lục nói, đi thôi đi đâu. Xích Thủy lưu luyến không rời thu tầm mắt lại, hỏi. Cái này hàng tuyền bên trong hàng khí, vị tiền bối kia cờ ơn ở 3 ngày mới có thể hấp thu xong, chúng ta đợi đến kết thúc lúc trở lại nhìn là đủ. Hiện tại, vẫn là nắm chặt thời gian thu thập linh tài tốt. Xích Thủy nhìn một chút chung quanh, phát hiện đã có rất nhiều tu sĩ chuẩn bị rời đi, biết hắn nói tới không giả. Nàng lại nhìn hồ trung ương ke nở lớn một chút, nghĩ chính mình thiếu 4 cái tiên tộc nhiệm vụ, không thể làm gì phía dưới đi theo Tiểu Lục 3 người bay trốn đi.